Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 83, cột điện. Nàng tâm tình, ta kỳ thật có thể hiểu được. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật. Nàng dù sao cũng là tận mắt gặp qua hoa y quỷ người một trong. Bất quá, ta mặc dù cũng thấy qua hắc thuyền, cổ điêu, những này kỳ quỷ đồ vật. Nhưng ta vẫn là không quá tin tưởng trên thế giới có quỷ hồn loại vật này tồn tại. Có người nói, nếu như nhân loại có thể suốt đời, nho nhỏ địa cầu ngàn vạn năm đến đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Nhưng truy cầu suốt đời, lại hoàn toàn là trăm ngàn năm qua nhân loại mộng tưởng. Tử vong là nhân loại không thể không mặt đúng, nhưng là lại không muốn đi đối mặt sự tình. Thế là rất nhiều người tình nguyện tin tưởng sau khi chết lại biến thành quỷ hồn. Có thể là, quỷ hồn loại vật này cũng không có thoát khỏi nhân loại tưởng tượng phạm trù. Cẩn thận phân tích, chúng nó kỳ thật cũng là một loại năng lượng hoặc là cái khác vật chất tính tồn tại. Bởi vậy, nếu là có quỷ hồn tồn tại, này trăm ngàn năm qua, quang quỷ hồn liền đã tràn ngập khắp cái này thế giới. Địa cầu cũng như cũ không chịu nổi gánh nặng, vì lẽ đó, ta cũng không tin quỷ hồn, nhưng mà Hoa Man nói tới, quỷ, chỉ sợ chỉ là lục đạo bên trong, ngạ quỷ đạo, mà thôi. Ngạ quỷ đạo lại xưng địa ngục đạo, bên trong sinh vật cùng quỷ hồn kỳ thật có bản chất khác nhau. Ngạ quỷ đạo bên trong sinh vật, tên chính thức kỳ thật gọi là Bệ Lệ Đa. Chỉ bất quá nó hình dạng theo Trung Nguyên truyền thuyết bên trong, tiểu quỷ, tương tự. Vì lẽ đó bị phiên dịch thành, quỷ, mà thôi. Hoa Man nói chính mình kế thừa thẩm dụ ở nhân gian từ ngữ. Cho nên nàng cũng đại khái là đem Bệ Lệ Đa trực tiếp kêu thành, tiểu quỷ, đi. Ta lái xe chở Hoa Man cùng tiểu từ đi tới Vân Đường Nhai. Thời gian này trên phố đương nhiên trống rỗng. Tịch mịch hoang vu đến tựa như Hàn Vũ Kỷ trước đó không hơi thở địa cầu. Hoa Man tựa như một đầu chó săn giống như theo trong ô tô nhảy xuống. Nàng dọc theo Tân Vân Lý Tiểu khu chân tường không ngừng hướng phía trước đi tới. Cái mũi còn dùng sức phát ra hấp trượt thanh âm. Nhìn ra từ Sở Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Ta giọt cái ai ra. Nàng hẳn không phải là bệnh tâm thần. Là bệnh chó dại đi, nhìn nàng bộ dạng này, hiện tại đánh vaccine phòng bệnh đã chế rồi đi ta thật đồng tình ngươi a. Đại thúc, ngươi cũng chớ nói lung tung, nàng rất bạo lực trước đó may mắn là ta cứu được ngươi. Ta thừa dịp Hoa Man đi xa, tranh thủ thời gian căn dặn nàng, ngàn vạn, tuyệt đối không nên nói với nàng cay nghiệt. Này ngươi vừa rồi bỗng nhiên tại trong ô tô hô to, ngươi thích nàng, ta đó là sợ nàng một phát tức giận thương tổn ngươi. Vì lẽ đó đó chính là, ngươi thích ta, chậc chậc, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng quái thúc thúc. Nàng ngược lại tỉnh chợp mắt, quét qua trước đó đầy bụng tâm sự bộ dáng, nửa đêm lại tinh thần, huy. Đi ở phía trước Hoa Man bỗng nhiên hô to một tiếng. Ta giật nảy mình, trước đó nghe thấy nàng nói qua lỗ mũi mình linh. Vạn nhất nàng thính giác cũng bén nhạy chuyện. Vậy ta cùng từ Sở Nguyệt vừa rồi đối thoại chẳng phải là đều nghe được. Ta bước nhanh chạy tới. Hoa Man chính đứng ở nơi đó. Mượn đèn đường mờ vàng quang có thể thấy được nàng mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Ta nói sai. Chớ lại sinh khí ha, ta tranh thủ thời gian thêm nhiệt tính đạo xin lỗi, ngươi nói đúng, ta thật đặc biệt, 10 phần, tương đương sinh khí, nàng nói, ta nói sai, ta đánh mất làm người tối thiểu nhất nguyên tắc, không nên cùng với người khác nói bậy, ta nói, ngươi nói đúng, ta đáng ghét có người nói bậy, nàng nói, huy, hay ngươi diễn kịch nói đâu, rủa cái gì a? Cái gì nói đúng nói sai rồi. Từ Sở Nguyệt không biết rõ lúc nào cũng chạy tới. Người cái xúc sinh đạo lý nhỏ bé nghiệt chướng. Lại dám lừa bịp bản công chúa. Đầu này trên phố căn bản cũng không có xuất hiện qua quỷ. ngược lại nghe đều là người xấu mùi vị. Hoa Man nghe thấy nàng thanh âm càng thêm phẫn nộ, chỉ về phía nàng cái mũi liền mắng, người xấu, còn có mùi vị, người bệnh tâm thần a, nói bừa sao đồ chơi. Từ Sở Nguyệt cũng không chút nào yếu thế. Ta phát hiện cái này nha đầu miệng lưỡi dẻo quẹo tất cả tiếng địa phương. Ta đều không làm rõ ràng được nàng đến tột cùng là nơi nào người. Hoa Man thấy Từ Sở Nguyệt dám mạnh miệng, đưa tay liền muốn đánh nàng. May mắn ta đứng ở trước mặt nàng, còn có thể đưa tay ngăn đón ta cũng đã nhìn ra. Nàng dù sao không dám đánh ta. Được rồi, dù sao nàng chỉ là cái tiểu nhân vật. Ngươi đánh nàng còn ngã chính mình thân phận nếu không. Ngươi tìm đồ vật thử một chút, làm cho nàng mở mang kiến thức một chút ngươi thiên sinh thần lực. Nói không chừng nàng bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có khả năng. Ta nói như vậy, cũng là có nguyên nhân bởi vì Từ Sở Nguyệt nhìn qua cũng là đúng lý không tha người hạng người. Ta mới vừa nói Hoa Man có bạo lực khuynh hướng. Nàng đoán chừng còn tưởng rằng ta là nói cười. Trăm nghe không bằng một thấy. Sự thật thắng hướng hùng biện. Dứt khoát để Hoa Man cho nàng bộc lộ tài năng. Về sau cái này nha đầu đoán chừng cũng không dám lớn lối như vậy. Ngươi nói đúng. Hoa Man ngắm lấy dáng người thon thả Từ Sở Nguyệt. Tựa hồ cũng cảm thấy nàng không chịu nổi nhất kích. Ta chỉ cần động một cái đầu ngón tay út. Đoán chừng là có thể đem nàng đánh về nguyên anh trạng thái. Ai, các người lưỡng lang cái lén lén lút lút. Đang tại nói thầm cái gì nha? Từ Sở Nguyệt nhìn ta hai đôi hắn chỉ trò trò. Không khỏi căm tức nói. Người qua đây, liền nói ngươi đây. Hoa Man chỉ Từ Sở Nguyệt nói. Tới liền đến, ta còn sợ ngươi cái bệnh chó dại không được phép. Từ Sở Nguyệt cũng không yếu thế. Ta hỏi ngươi, vì cái gì gạt ta? Thế mà để bản công chúa sinh khí. Ta mới hiểu được, nguyên lai Hoa Man không có nghe được ta cùng tiểu tử nói chuyện phiếm. Nàng chẳng qua là cảm thấy mình bị nàng lừa nhưng tiểu tử có thể lừa nàng cái gì đâu. Ta ăn nhiều chết no lừa ngươi. Còn công chúa, heo đực ngươi cũng không phải. Nhiều nhất là heo mẹ. Tiểu tử vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi không phải nói nơi này nháo quỷ sao? Ta hơn nửa đêm bị ngươi xem nhẹ đến đi một chuyến liền vì bắt cái quỷ chơi đùa. Kết quả cái này căn bản không có quỷ mùi vị. Còn nói không có gạt ta. Hoa Man chỉ trống rỗng vân đường nhai la to. Ngươi điên rồi đi. Ngươi tự dùng cái mũi vừa nghe liền biết không có quỷ. Ngươi tại sao không đi làm tập độc chó à? Tiểu tử chế giễu lại. Ngươi cái xúc sinh đạo lý nhỏ bé cuống rốn, nếu không phải thân yêu ngăn đón, ta đã sớm nhất trưởng đem ngươi đập thành phấn vụn, nha, còn nhất trưởng đập thành bột mịn, truyền thống võ thuật a, tổng hợp cận chiến a, ngươi tới, không đập nát ta ngươi chính là y nhiễm sắc thể, đôi người một câu dương cung bạt kiếm, ta ngay cả lời đều không chen vào lọt. Hoa Man giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, nàng hướng về phía trước nhất chỉ, lập tức, a, nhất trưởng đẩy hướng trên phố cột điện tử. Ta chỉ cảm thấy một luồng lạnh gió đập vào mặt, thổi đến trên mặt thịt đều có chút run rẩy. Bên cạnh tiểu tử tức thì bị thổi đến tóc đều thẳng. Theo hô hô phong thanh, chỉ thấy toàn bộ vân đường nhai cột điện đều đồng loạt ngã trên mặt đất. Ta cùng tiểu tử trợn mắt hốc mồm, Hoa Man lại đắc ý đánh cái búng tay, liếc mắt nhìn Từ Sở Nguyệt. Ngươi bây giờ có tin ta hay không có thể nhất trưởng đem ngươi đánh thành bột mịn? Quỷ nha, tiểu tử nhìn chằm chằm Hoa Man, ngao, quát to một tiếng tự hướng đường đi bên kia chạy tới. Nàng chẳng những không phục, còn vũ nhục ta là quỷ. Hoa Man lại lửa giận công tâm. Thân ấy, làm sao chỉnh cái trên phố bỗng nhiên đen? Là La Hầu thôn Nguyệt sao? Ngươi đem cột điện đều đánh ngã. Khỏi phải nói con đường này. Địa phương này đoán chừng đều bị cúp điện. Nhân gian nơi này, Trong đêm một khi cúp điện liền không có hết. Chơi vui, Hoa Man vỗ tay cười. Mình đi nhanh lên đi. Một hồi đoán chừng cảnh sát liền tới. Ta lôi kéo nàng dùng sức hướng phố bên ngoài dừng xe địa phương chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.